Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167: Nói chuyện lâu. Nói đến đề nghị lời nói. Chấm ngoặc kép, Diệp Mộ nghe được Triệu Vi đã hỏi tới cái này, cũng liền nói thẳng, ta cảm thấy A Dạng này đi đào tạo sâu một phen, đối với mình nhất định là có chỗ tốt. Trường học các ngươi là hoa hạ tốt nhất điện ảnh trường học. Phương diện này học thêm một chút đối với tương lai người ý nghĩ tổng không có chỗ xấu. Chấm ngoặc kép, Triệu Vi gật đầu. Kỳ thực nàng cũng chính là hỏi như vậy La Mạch thoáng một phát. Trên thực tế nàng cũng không trông cậy vào La Mạch có thể nói ra cái quái gì tương đối có tính kiến. Thiết ý kiến tới, nàng đã làm ra quyết định. Vậy không quản sự tình kết quả là như thế nào. Đây đều là lựa chọn của mình. Nếu là lựa chọn của mình, đây cũng là sẽ không hối hận. Dù sao ta cũng đã quyết định. Đoán chừng tiếp qua cái 1-2 năm, trên đầu sự tình không có bận rộn như vậy, ta liền sẽ đi qua. Triệu Vi mở miệng nói. La Mạch gật đầu. Nói tiếp đi. Vậy thì chúc người mã đáo thành công. Tuy nhiên cũng cẩn thận một chút. Chớ cúp khoa a. Không phải vậy nói ra liền mất mặt. Triệu Vi nở nụ cười. Cái này cũng không nhọc đến ngài quan tâm. Ta nói không chừng mỗi môn ưu tú đây. Bất quá, ta muốn thỉnh giáo ngươi là những chuyện khác. Thỉnh giáo nhưng không dám nhận. La Mạch khoát, tay nói. Ngươi có cái gì thì nói cái đó nha. Cái này không quan hệ. Tất cả mọi người là lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Ngươi lại nói thỉnh giáo cái gì. Vậy ta cũng không dám cùng ngươi nói chuyện. Nói thật, cũng chính là gần nhất càng ngày càng quen thuộc. Không phải vậy La Mạch cũng không biết cùng Triệu Vi nói như vậy. Dù sao đây chính là giữa bằng hữu giọng nói. Vậy thì tốt, lần trước ngươi nói với ta, tương lai Trung Tiểu Thành bản điện ảnh rất có triển vọng. Nhưng ta làm sao cảm giác, hiện tại chân chính có thể bán được tiền, còn chỉ có thể là mảng lớn. Tỉ như trước ngươi vai chính Tập Kết Hào, còn có tam cái minh tinh đầu danh trạng, những thứ khác điện ảnh. Mới có thể có mấy bộ bán được tiền. Triệu Vi cực kỳ quan tâm hỏi. La Mạch khẽ nhíu mày. Tay phải của hắn nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Suy tư một chút về sau nói. Kỳ thực, Crazy Stone thành công đã bày ở trước mặt chúng ta. Đây chính là một bộ Trung Tiểu Thành bản điện ảnh. Những năm này, quốc gia cùng thế giới tiếp xúc càng ngày càng nhiều. Đối với Hollywood hàng rào cũng đang từng bước mở ra. Mặc dù có quốc sản điện ảnh bảo hộ, nhưng tổng còn sẽ có vô số Hollywood đại phiến tràn vào. Mà hoa hạ mảng lớn, đối mặt Hollywood đại phiến, trên thực tế cũng không có quá lớn ngăn cản năng lực. Người cứ nói đi, Triệu Vi đối với điểm ấy ngược lại là gật đầu. Với lại, quốc nội mảng lớn tốt xấu lẫn lộn, rất nhiều người là vì vòng tròn tiền mới đập. Với lại đóng phim thời điểm sẽ đi vào đống ngôi sao đống tràng diện chỗ nhầm lẫn. Sau đó càng ngày càng khó bảo trụ thị trường của mình. Mà quốc sản Trung Tiểu Thành bản điện ảnh, chỉ cần làm được có thành ý, tuyên truyền đúng chỗ, cũng sẽ đạt được quốc nhân yêu ái. Hai năm này, hoàn toàn chính xác, Trung Tiểu Thành bản điện ảnh tại một bộ Crazy Stone về sau biểu hiện không nhiều. Nhưng chúng ta phòng chiếu không gian bây giờ còn nhỏ. Tiếp qua mấy năm, rạp chiếu phim gia tăng, giá vé giảm xuống, phòng chiếu không gian sẽ còn đi lên tăng trưởng. Chúng ta bây giờ xem điện ảnh người dù sao không nhiều. Qua mấy năm tin tưởng tình huống này sẽ cải biến. Thế nhưng là, Trung Tiểu Thành bản điện ảnh, Triệu Vi trầm ngâm nói, những này điện ảnh, kéo đầu tư khó, quay chụp khó, chiếu phim khó, phát hành cũng đều cực kỳ khó khăn. Mà một chút thành danh đạo diễn cũng không biết tự xuống giá mình đi quay dạng này điện ảnh. Những cái kia những người mới không có nhân mạch, không có phát hành, này vỗ cũng là trợn đập. Lâu ngày, còn có người nào đập đâu. Hoàn toàn chính xác, Trung Tiểu Thành bản điện ảnh cũng là đứng trước dạng này khốn cảnh. Hoa hạ một năm đản sinh trong phim ảnh, chỉ ít có một nửa không có cách nào chiếu phim. Mà những cái kia không có cách nào chiếu phim điện ảnh. Phương đầu tư cũng chỉ có thể đánh rớt răng hướng về trong bụng nuốt. Rất nhiều phim người mộng tưởng cũng liền tại dạng này trong khốn cảnh chiết kích trầm xa. nhưng không thể phủ nhận, chắc chắn sẽ có rất nhiều truy mộng trước người phó kế tục. La Mạch nói, truy mộng con đường là sẽ không dừng lại. Với lại, rất nhiều trung tiểu phí tổn điện ảnh cũng không phải là phát hành thương quá chú trọng tư lịch, mà chính là bọn họ bản thân liền vỗ không tốt, mới không ai sẵn lòng phát hành. Về sau, chân thật làm điện ảnh người, chắc chắn sẽ có một chút hồi báo. Với lại, ta tin tưởng, tương lai cũng sẽ có trên Internet không gian, mạng lưới. Triệu Vi nghi ngờ hỏi. Đúng, mạng lưới. La Mạch gật đầu. Hiện tại mạng lưới chỉ hạt kỹ thuật đã vượt đến vượt thành quen. Với lại rất nhiều người quay phim cũng không nhất định phải muốn đắt giá phim nhựa. Thậm chí dùng một bộ DV, thậm chí một cái có thể thu hình máy ảnh kỹ thuật số, đều có thể hoàn thành quay chụp. Đánh ra đồ vật cũng có thể treo ở đi lên cho người quan sát. Một chút điện ảnh nếu như dùng những thứ khác phương thức đặt ở trên Internet, nếu như chất lượng quá cứng, khẳng định cũng sẽ có rất cao điểm kích dẫn đầu. Một chút website có thể làm thử thu phí quan sát, coi như thế không nhiều, cũng có thể vì là bước kế tiếp kéo tới quảng cáo. Lâu ngày, dạng này quay chụp microfilm người sẽ càng nhiều. Rất nhiều người cũng có thể cầm cái này thử nghiệm. Cái này cũng có thể trở thành trung tiểu thành bản điện ảnh một cái chiến trường khác. Một cái làm dịu nổi lo về sau địa phương. Microfilm, chấm ngoặc kép, Triệu Vi nhai nhai nhấm nuốt thoáng một phát cái này danh từ mới. Lại cảm thấy La Mạch nói đến đặc biệt có đạo lý. Chỉ bất quá, hắn bây giờ nhìn lại thẳng thắn nói. Kỳ thực lại không có cái quái gì căn cứ. Rất nhiều thứ cũng chỉ là hắn nói như vậy. Nói mà không có bằng chứng. Nói thực ra, La Mạch, người nói những này, đều là chính ngươi đoán trước. Tựa như đi, La Mạch nói, ta bây giờ đích xác không có bằng chứng. Nhưng ta tin tưởng sự thật năng lượng kiểm nghiệm lời nói của ta. Triệu Vi gật đầu một cái. Trong lòng cẩn thận phân tích, phát hiện La Mạch nói đến đích xác có chút đạo lý. Tuy nhiên cũng vẫn là cảm giác không có gì căn cứ. Cho nên nàng ngược lại là đối với điện ảnh cảm thấy rất hứng thú. Vậy ngươi nói loại này microfilm, chúng nó cũng có thể trở thành chủ yếu. Chủ yếu, đây sẽ không, La Mạch lắc đầu nói. Nhưng ta cảm thấy, microfilm càng ngày sẽ càng nhiều. Bởi vì quay chụp thành bản đặc biệt kém. Hơn nữa còn có khả năng thu hoạch được hồi báo cao. Những cái kia không có tiền không có tư nguyên đóng phim người mới, nhất định sẽ nhiều hơn lựa chọn loại phương thức này. Nhưng chủ yếu là cơ bản không thể nào. Nhất là một chút microfilm ban đầu có lẽ là điện ảnh nhân chụp mộng đồ vật. Nếu có người nếm đến ngon ngọt về sau, sẽ đem cái này xem như kiếm tiền công cụ. Sau đó rất nhiều microfilm liền sẽ lấy một chút thật không tốt đồ vật đến làm bán điểm. Mục đích chỉ là vì bán lấy tiền. Chấm ngoặc kép, đây là La Mạch thấy ổ cứng di động bên trong một thiên tương lai microfilm phân tích báo cáo. Thượng diện nói rất nhiều microfilm kỳ thực đã trở thành hạ cấp thú vị triển lãm sân khấu. Dùng khán giả trong lòng xấu xa một mặt đến hấp dẫn bọn họ quan sát. Nhất là một chút trả tiền chỉ hạt microfilm càng là như vậy. Chúng nó mặt ngoài đánh lấy thăm dò nhân tính phản ứng thực tế ngụy trang. Kỳ thực cũng là đang bán tính ám chỉ. Triệu Vi nặng nề mà nhẹ gật đầu. Cảm giác La Mạch liên tiếp phân tích đều đặc biệt có đạo lý. Dù sao nàng mặc dù không biết La Mạch nói những vật này có thể hay không trở thành hiện thực. Nhưng tóm lại bây giờ nghe đứng lên rất lợi hại bộ dáng. Người nói rất có đạo lý. Chấm ngoặc kép. Triệu Vi về sau lại cùng La Mạch hàn huyên rất nhiều phương diện này lên đồ vật. Lúc này nàng ngược lại là không có cực kỳ để ý. Nhưng là đợi đến 2 năm sau, microfilm thật bắt đầu bao phủ Internet thời điểm, Triệu Vi muốn hôm nay La Mạch nói lời, nhất thời cảm xúc bành trướng, cảm thấy kinh dị tới cực điểm. Bất quá, vào lúc đó La Mạch cũng sớm không còn là kẻ tầm thường, mà bây giờ đang hàn huyên rất lâu sau đó, La Mạch bất thình lình thần bí nói với Triệu Vi. Kỳ thực, Triệu lão sư, ta đã đang chuẩn bị làm nhiều tiền. Câu này hơi bạc không tối, để cho Triệu Vi hơi kinh ngạc.